Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, bắt thú nhỏ. Giờ khắc này Bố La Lâm, một thân hình tượng hoàn toàn chính là cùng Tiêu Thần không khác nhau chút nào phổ thông cửu châu. Nhân tộc, cũng không phải thập vĩ Jin Churiki tạo hình. Liền ngay cả cái trán chín câu ngọc Rinnegan đều là bị hắn cho ẩn giấu đi. Rốt cuộc hắn nguyên bản dáng dấp thực sự là không thích hợp ở phương thế giới này cất bước. Không nói lục đạo hình thức quái dị, trên thân thể của hắn bởi vì tu luyện ra thiên hóa long bí cảnh duyên cớ còn cuộn lại một cái màu vàng rồng thần, ở long tộc này chiếm giữ trên đảo rồng thực sự không thích hợp xuất hiện. Bởi vì Bố La Lâm lúc này mới lựa chọn hóa thân là người bình thường loại dáng vẻ. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Đối mặt Tiêu Thần quát hỏi, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh mở miệng, khóe miệng mang theo ý cười. Ánh mắt của hắn nhìn quét, đầu tiên là xẹt qua Tiêu Thần cùng ba bộ trắng như tuyết khô lâu, cuối cùng hội tụ ở thú nhỏ kha kha trên người. Ê a! Cảm nhận được Bố La Lâm quan sát ánh mắt, Kha Kha ắt thời lần đầu tiên lộ ra từng tia vẻ kinh hoàng. Một đôi mắt to có chút lấp lóe, trong tay bảy màu thánh thụ bị nó giơ bảo hộ ở trước người. Bóng dáng càng là vèo một cái trực tiếp trốn đến sau lưng của Tiêu Thần. Hành động này nhất thời để Tiêu Thần trong lòng càng thêm chấn động. Hắn nhưng là biết tiểu thú trắng như tuyết này tính cách. Hoàn toàn chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Coi như là đối mặt những kia trên hòn đảo mạnh mẽ long tộc đều sẽ không có chút sợ hãi. Thế nhưng trước mắt vẻn vẹn là đối mặt ánh mắt của thanh niên thần bí này. Đầu này tiểu thú trắng như tuyết liền biểu hiện ra thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên là cảm giác được nguy hiểm khí tức mới sẽ như vậy. Thú vị! Không hổ là trời sinh tổ long cùng gia tộc nghịch thiên kết hợp đản sinh ra kỳ dị huyết mạch. Quả nhiên thiên phú dị bẩm. Nhìn thấy tiểu thú trắng như tuyết phản ứng, Bố La Lâm không khỏi cười khẽ, mà lời nói của hắn vừa ra, thân thể của Tiêu Thần nhưng là chấn động mạnh, một đôi con mắt bên trong lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn tuy rằng không rõ ràng gia tộc nghịch thiên là cái gì, cũng không biết cái gì là trời sinh tổ long, thế nhưng vẻn vẹn dựa vào tổ long hai chữ cũng đã đủ khiến hắn không gì sánh được chấn động rồi. Tiểu thú trắng như tuyết là tổ long đời sau, Tiêu Thần chỉ cảm thấy đầu đều có chút mê muội, đột nhiên xoay người nhìn về phía tránh sau lưng tự mình tiểu thú trắng như tuyết, một đôi con mắt không ngừng điên cuồng nhìn quét, nhưng là bất luận hắn thấy thế nào, cái này lông xù tiểu gia hỏa cũng không giống như là long tộc dáng vẻ a. Tựa hồ là nghe ra Bố La Lâm trong giọng nói ý tứ, ý thức được cái này cả người tỏa ra khí tức thần bí, để nó đều là cảm thấy có chút nguy hiểm gia hỏa tựa hồ biết cha mẹ chính mình là ai. Tiểu thú trắng như tuyết kha kha nguyên vốn có chút khiếp đảm khuôn mặt chớp mắt lộ ra một chút vẻ kích động. Lập tức liền từ sau lưng của Tiêu Thần nhảy ra ngoài. Nhìn về phía Bố La Lâm, trong miệng gấp gáp a a a a lên. Gặp một màn này, Tiêu Thần cũng không kịp nhớ chính mình khuấy động tâm tư. Nhanh chóng tiến lên đứng ở tiểu thú trắng như tuyết kha kha bên người. Một mặt cảnh giác tập trung Bố La Lâm, chỉ lo tiểu thú trắng như tuyết bị thanh niên thần bí này thương tổn. Người nghĩ biết thân thế của chính mình, muốn biết cha mẹ là ai? Bố La Lâm nhìn trong miệng ê a xong xuôi thú nhỏ kha kha, nhất thời lộ ra ý cười. Tiểu thú trắng như tuyết nghe vậy gật đầu, một tấm lông xù khuôn mặt nhỏ càng là không gì sánh được chăm chú. Một bên, Tiêu Thần trong lòng than nhỏ, hắn biết tiểu thú trắng như tuyết trong lòng vẫn luôn nghĩ biết thân thế của chính mình. Thế nhưng trước đây không lâu hắn đã từng bồi tiếp đối phương tiến vào sâu trong đảo rồng. Đến đối phương ngày xưa xuất thế địa phương, thế nhưng chỉ tìm tới lúc trước ấp thú nhỏ một ít vỏ trứng mảnh vỡ. Ngoài ra không thu hoạch được gì, thú nhỏ cha mẹ đến cùng là ai hoàn toàn không rõ ràng. Gia tộc nghịch thiên, trời sinh tổ long, chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa đúng là tổ long đời sau? Tiêu thần trong lòng vẫn bị lời của bố La Lâm chỗ chấn động. Nhưng là tổ long không phải do rất nhiều long vương phối hợp chém giết lẫn nhau cạnh tranh, cuối cùng mới tiến hóa mà thành sao? Tại sao có thể có trời sinh tổ long? Nhìn thú nhỏ kha kha một bộ dáng dấp trịnh trọng, bố La Lâm không khỏi nở nụ cười. Thân thế của ngươi phức tạp, ta không dự định lãng phí thời gian nhiều lời. Bất quá nếu như ngươi muốn biết tất cả, có thể đi nơi đó. Hắn nhìn tiểu thú trắng như tuyết mở miệng, sau đó duỗi ra một ngón tay hướng về phía long đảo một chỗ phương hướng. Nơi đó có cái gia hỏa hiện tại chính nhìn chằm chằm ta. Hắn biết liên quan với ngươi tất cả. Bất quá hắn hiện tại có thể hay không nói cho ngươi liền không nói được rồi. Nghe được lời của bố, La Lâm, Tiêu Thần thần sắc ngẩn ra. Sau đó ánh mắt theo tay của đối phương chỉ nhìn sang. Đó là Long tộc Thánh Sơn. Nhìn thấy bố La Lâm chỉ vào phương hướng, Tiêu Thần không khỏi quát khẽ. Nơi đó không phải là thú nhỏ nơi sinh vị trí sao? Hơn nữa, có cái chính nhìn chằm chằm nơi này ra hỏa biết thú nhỏ thân thế. Có ý gì? Tiêu Thần trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Ánh mắt cực điểm viễn vọng, tựa hồ muốn tìm ra thanh niên kia trong miệng chính trong bóng tối nhìn chằm chằm nơi này ra hỏa. Ê a, nghe được lời của bố La Lâm, tiểu thú trắng như tuyết kha kha đầu tiên là nghi hoặc liếc mắt nhìn Thánh Sơn phương hướng. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút bất mãn. Đối với bố La Lâm ê a vài tiếng. Không sai, ta chính là ở qua loa ngươi. Rốt cuộc ta lần này đến, không phải là chuyên môn đến giải thích cho ngươi thân thế. Nhìn tiểu thú trắng như tuyết một mặt, tức giận biểu tình, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Sau đó một vệt tinh mang ở hắn trong con ngươi chợt lóe lên. Một cái tay của hắn duỗi ra, nhất thời một luồng khổng lồ thôn hấp lực lượng đột nhiên xuất hiện. Lập tức tác dụng ở tiểu thú trắng như tuyết trên thân hình. Ê a, cảm thụ thân thể của chính mình đột nhiên không bị khống chế, liền muốn bay về phía kia phía trước thần bí gia hỏa trong tay. Tiểu thú trắng như tuyết kha kha nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Trong tay bảy màu thánh thụ không ngừng bị nó xoạt ra từng đạo thần mang bảy màu. Hướng về bố La Lâm quét qua. Dừng tay cho ta, mà nhìn thấy bố La Lâm đối tiểu thú trắng như tuyết ra tay. Tiêu thần chớp mắt lộ ra vẻ kinh sợ, dù cho rõ biết mình không phải đối thủ của đối phương. Thế nhưng cũng là lập tức liền nhào tới, trong cơ thể thiên bi huyền pháp vận chuyển tới cực hạn. Mấy viên thần hóa huyệt đảo cũng bắt đầu phát sáng rồi. Không biết tự lượng sức mình, bố La Lâm thấy thế. Nhưng là cười khẽ, hắn mặc cho kia bảy màu thánh thụ hào quang quét ở trên người chính mình. Hoàn toàn không hề bị lay động, còn tiêu thần tiến công hắn càng là hoàn toàn không để vào mắt. Đối phương vẻn vẹn là thuế phàm cảnh giới, cùng hắn phân thân này thực lực có cách nhau một trời một vực. Căn bản lay động không được hắn mảy may, đồng, trong nháy mắt. Tiểu thú trắng như tuyết ở rít lên một tiếng trong tiếng kể cả bảy màu tiểu thánh thụ đồng thời bị bố La Lâm nắm ở trong tay, mà một bên tiêu thần cũng là gào thét công giết tới. Quyền chân cùng xuất hiện không ngừng oanh kích bố La Lâm. Thế nhưng là liền hắn góc áo đều không có nhấc lên. Khốn kiếp a, thả nó, tiêu thần gào thét. Dù cho biết rõ không địch lại giờ khắc này cũng là điên cuồng ra quyền. Thế nhưng quả đấm của hắn lại liền bố La Lâm thân thể không khí bốn phía hình thành khí màng đều. Không đánh tan được, căn bản chạm không tới thân thể của bố La Lâm. Ngu xuẩn, biết rõ không địch lại còn làm như thế. Là muốn chịu chết sao? Bố La Lâm thấy thế cười nhạt, Sau đó chu vi kình khí chấn động, nhất thời đem bóng dáng của tiêu thần bắn ra ngoài, đụng gãy từng cây đại thụ. Hoa, sau khi ngã xuống đất, tiêu thần trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Gương mặt chớp mắt trắng xám, cũng may bố La Lâm căn bản không có xuống sát thủ. Hắn vẻn vẹn là chịu một ít thương thế, hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng. Thả nó, dù cho bị thương nặng, tiêu thần vẫn nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, trong miệng phát ra gào thét. Cùng tiểu thú trắng như tuyết ở trên long đảo này ở chung mấy tháng, lẫn nhau đã sớm có thâm hậu cảm tình. Hắn tuyệt đối không thể nhìn đơn thuần thú nhỏ liền như thế rơi vào thanh niên thần bí này trong tay. Ê a ê a, giờ khắc này, bị bố La Lâm xách ở trong tay tiểu thú trắng như tuyết kha kha. Nhìn thấy tiêu thần vì cứu hắn bị đánh thành trọng thương, nhất thời gấp kêu to dãy rùa. Trong tay bảy màu thánh thụ không ngừng quét ra từng đạo thần hà. Yên nĩnh một chút, không cho ta lập tức giết hắn. Bố La Lâm thấy thế nhất thời khẽ quát, cả người dâng lên một tia sát cơ. Nhất thời, tiểu thú trắng như tuyết không ở dãy rùa, một đôi mắt to quan tâm nhìn về phía tiêu thần. Tiểu tử, liền chút thực lực này còn chưa tới phiên ngươi đến vì nó ra mặt. Bố La Lâm cười nhạo nhìn tiêu thần một mắt, sau đó ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía long tộc Thánh Sơn phương hướng. Tên kia là sẽ không nhìn đồ vật nhỏ bị thương tổn. Lời nói vừa ra, nhất thời ở xa xôi phía trên ngọn Thánh Sơn, một đạo trầm thấp hừ lạnh phát ra. Tuy rằng không phải rất vang, thế nhưng là vang vọng ở trên đảo rồng mỗi một cái sinh linh trong lòng. Giờ khắc này, toàn bộ trên đảo rồng bất luận là bị thiên bi chấn phong mất đi thần tính long tộc, vẫn là những cái kia xông vào hòn đảo các thế lực lớn tinh anh hậu bối, đều là cảm thấy linh hồn của chính mình ở một tiếng kia thần bí hừ lạnh bên dưới đột nhiên rung động lên, từng cái lộ ra không gì sánh được sợ hãi thần sắc. Xoạt, trong rừng rậm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là một tên thân mang áo xám, già nua nhưng cũng một mặt không giận tự uy thần sắc ông lão. Nhìn thấy người lão giả này xuất hiện, tiêu thần nhất thời thần sắc khẽ biến. Lẽ nào đây chính là thanh niên thần bí kia nói tới? Biết được tiểu thú trắng như tuyết thân thế người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ